Chương 1539, Tần Vương Vương Phi, sương sớm tình duyên. Tần Vương Phi Trường Tôn Vô Cấu lúc này mới vừa ngủ, đột nhiên, trong phòng lại vô thanh vô tức xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nàng nhất thời kinh hô một tiếng, trỏi người lên, định thần nhìn một cái, lại phát hiện là một người mặc áo đen, mang theo bất cần đời nụ cười người thanh niên. Tần Xuyên Trường Tôn Vô Cấu tự nhiên biết cái này gần nhất ở thành Trường An bên trong trích thủ khả nhiệt tên, ca ca của mình Trường Tôn Vô Kỵ gần nhất đang ở mượn hơi hắn, chỉ là, hắn tại sao lại xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ nhưng nàng làm có thể trong lịch sử lưu lại mực đậm nữ tử, gặp chuyện cũng là trầm tĩnh, gặp biến không sợ hãi. Trường Tôn Vô Cấu ôm lấy bạc bị, che cùng với chính mình con mặc đơn bạc tiểu áo lót nữ kiểu thân thể, dùng hơi khàn khàn tính hám thanh tuyến trầm giọng nói, Tần công tử ban đêm xông vào bên trong. Lại không biết là có gì muốn làm đâu, một bên câu hỏi, một bên tỉ mỉ lưu ý động tĩnh chung quanh, lại phát hiện lúc đầu thủ vệ phủ đệ thị vệ cùng với đại lượng chờ gọi đến hạ nhân đều lặng yên không tiếng động, không khỏi thầm kinh hãi. Vì sợ bị Trường Lâm quân người dình tình báo, chính mình quý phủ thị vệ vẫn là chiêu mộ không ít cao thủ, nhưng dĩ nhiên không nói một tiếng đã bị người này xử lý xong, chính mình còn đánh giá thấp cái tên này gọi Tần Xuyên người tuổi trẻ võ công. Lưu Húc ta cười, nhìn Trường Tôn Vô Cấu cái kia tinh xảo sạch sẽ khuôn mặt, nói: Từ lần trước chứng kiến Vương Phi cái kia dung nhan xinh đẹp phía sau, tại hạ liền vẫn luôn quên không được, thực sự là đêm hay sao mị, cho nên đêm này mạo muội tới chơi, chỉ cầu âu yếm, lấy an ủi tại hạ nỗi khổ tương tư, hắc hắc. Trường Tôn Vô Cấu một hồi nổi giận, cái này Tần Xuyên dám khẩu xuất cuồng ngôn đùa giỡn chính mình, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Chỉ là hắn dựa vào cái gì dám làm như vậy dựa theo hắn tới Trường An sau hành vi xử sự, mặc dù háo sắc. Nhưng lại không phải kẻ điên á, lẽ nào hắn không biết mạo phạm chính mình, vì hoàng gia mặt mũi, toàn bộ Bắc Phương tuyệt đối không ai can đảm chắc chắn hắn. Mà người này vốn là bị Nam Phương Bạch Liên giáo truy sát, lúc này càng đoạn tuyệt với Bắc Phương, thật chẳng lẽ chán sống? Trường Tôn Vô Cấu một bên khẩn trương suy nghĩ, một bên thản nhiên nói, ta là Tần Vương Phi Tử, còn có hoàng thượng thân phong cáo mệnh trong người, công tử nói với ta những thứ này khinh bạc thoại ngữ, chẳng lẽ không sợ sẽ có bất hảo hậu quả sao? Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đi lên mấy bước. Đi tới trước giường, khoảng cách gần nhìn Trường Tôn Vô Cấu, dâm cười nói, tục ngữ. Nói sắc đảm ngập trời, ta đã thấy Vương Phi phía sau, liền đã quyết định nhất định muốn thật tốt cùng Vương Phi thân cận một chút. Hắc hắc, Tần Vương hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, Vương Phi khuê phòng tịch mịch, nói không chính xác hưởng qua tại hạ chỗ tốt phía sau, nguyện ý cùng ta làm cái chồng hờ vợ tạm đâu. Trường Tôn Vô Cấu mặt cười lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là tức giận đến không được, nàng tuy là phẫn nộ, nhưng trong lòng suy nghĩ nhưng không có dừng lại. Cái này sắc đảm ngập trời hỗn đản chỉ là hắn nói đã từng thấy qua ta, hắn ở Trường An trong khoảng thời gian này, ta không có bước ra quá phủ đệ nửa bước, hắn làm sao có thể gặp qua ta, huống hồ, hắn làm sao có thể sờ tới nơi này. Nàng nhẹ nhàng đem thân thể hướng bên trong chuyển hơi có chút, tinh mâu nhìn chòng chọc lấy nam tử trước mặt, nói, thiếp thân du du trong nhà, chỉ sợ công tử trước đây chưa từng thấy qua ta đi. Như là được tử thụ ra ngoài người gây xích mích trong chốc lát hồ đồ, miễn là hiện tại ly khai. Thiếp thân có thể lập thể cam đoan tuyệt không nói ra việc này. Công tử tuổi còn trẻ võ công tài hoa đều là đương thời đỉnh tiêm, như bởi vì trong chốc lát không bắt bẻ chú thành chuyện ăn năn, vậy coi như quá uổng phí. Lưu Húc dùng khiến người ta rợn cả tóc gáy ánh mắt đánh giá trước mắt cái này đời sau Trưởng Tôn Hoàng hậu, quỷ dị cười nói, ta trước đây cũng đã gặp qua Vương Phi, hắc hắc, lần trước ma soái tìm đến Vương Phi thời điểm, ta liền theo ở phía sau. Thực sự không nghĩ tới, Thiên Sách Phủ cùng Trường Lâm quân biểu hiện ra thế thành thủy hỏa. Nhưng hai người nhân vật trọng yếu Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Triệu Đức Ngôn đúng là sư huynh đệ, ha ha. Trưởng Tôn Vô Cấu nhất thời cảm thấy trong đầu hoành một tiếng, bí mật này lại cho hắn biết nam người vô sỉ thanh âm tiếp tục truyền đến, lần trước tại hạ bị đại minh tôn giáo hôn đản phục kích, may mắn được từ hàng tĩnh trai sư tiên tử cứu viện, thiếu một món nợ ân tình của nàng. Lúc đầu ta muốn đem tình báo này nói cho sư tiên tử, đêm nay chính là muốn tới cùng Trưởng Tôn Vương Phi nói chuyện. Ta đến cùng nói không nói ra tốt đâu. Trưởng Tôn Vô Cấu thúc gấp thở phì phò, trong lòng vô cùng hoảng loạn, cái này nên làm thế nào cho phải? Bí mật này tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không Phật môn tuyệt đối sẽ lôi đình tức giận, toàn bộ Thiên Sách Phủ tình cảnh liền nguy hiểm. Trước hết nghĩ biện pháp ổn định trước mắt cái tên đáng chết này, qua đi lại không tiếc bất cứ giá nào đem Hà Nở Dê Tờ Chê Tờ nghĩ đến đây. Trưởng Tôn Vô Cấu hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, công tử có thể tạm thời bảo thủ bí mật này, thiếp thân vô cùng cảm kích. Con hy vọng công tử có thể vĩnh viễn đem bí mật này nát vụn ở trong bụng, thiếp thân cùng Tần Vương tất có hậu báo. Lưu Húc cười đắc ý, nói, ngươi minh bạch liền tốt nhất, con người của ta không có gì truy cầu, chỉ là có chút háo sắc thói hư tật xấu, nếu như Vương Phi có thể cho ta yêu thương khẽ lật, lời không nên nói tại hạ tuyệt sẽ không nói lung tung. Nhìn nam nhân cái kia tràn ngập sắc dục ánh mắt, Trường Tôn Vô Cấu một hồi tim đập nhanh, nàng cắn răng, tận cuối cùng nỗ lực nói, anh hùng bản sắc, giống như công tử người như vậy mới có xuất chúng nam tử hán tự nhiên chịu nữ nhi ra hoan nghênh. Chỉ là thiếp thân lập gia đình nhiều năm, cũng dục có nhi nữ, tư sắc sớm giả, chỉ sợ không thể để cho công tử tận hứng. Không bằng công tử để thiếp thân làm sơ an bài, chờ khoảng khắc, thiếp thân tìm mấy cái trẻ đẹp xử nữ tới tứ hầu công tử, há lại không phải lưỡng toàn kỳ Mỹ Lưu Húc lại dâm cười nói, như vương phi nhiều an bài vài cái xử nữ cái kia tự nhiên tốt hơn, trước làm cho các nàng xem qua ta và vương phi hoàn hảo, lại đi phá thân thể của các nàng. Ha ha, có vương phi lấy thân giáo sư, đây thật là nhân sinh chuyện vui, ha ha ha ha. Lần này vô sỉ để Trường Tôn Vô Cấu tức đến cơ hồ hôn mê. Nàng gắt gao chịu đựng tức miệng mắng to xung động, miễn cưỡng dùng vững vàng thanh âm nói, thiếp thân nhưng là Tần Vương phi tử, nếu để cho ngoại nhân chứng kiến cùng người giảng hòa, vì hoàng gia mặt mũi, liền chỉ có treo cổ tự tử tự sát một con đường. Lưu Húc không sao cả buông tay một cái, nói, vậy cũng được, ta cũng không cần những cô gái khác, miễn là ngươi một cái là đủ rồi. Những cái này dòng chi tục phân chính là cộng lại, lại có thể cùng Vương phi một cái đầu ngón tay út. Trường Tôn Vô Cấu biết đêm nay chỉ sợ là chạy không khỏi bị ô nhục. Không muốn nói hắn nắm giữ cái này chí mạng bí mật, chính là lấy hắn có thể vô thanh vô tức xử lý song chu vi thủ vệ võ công, coi như là nói rõ cường bạo, mình cũng không hề sức chống cự.